Chương 532, Lôi Ngục, 7. Phù thế đảo cụ thể lớn bao nhiêu, Lư Duyệt không biết, thậm chí Tử Điện Tông người, QNZ đồng dạng không biết. Năm đó Thất Điện Lão Tổ là ở trung tâm đầu ý hợp Ha Ho Hư U, bọn họ đồng loạt dò xét cổ tu động phủ, may mắn sờ đến Tử Điện Lão Tổ lưu lại động phủ. Thông qua cao nhân tiền bối Di Hạ Ngọc Giản giới thiệu, bọn họ mới tìm được, mỗi 500 năm đến phù thế đảo một lần truyền tống trận. Vị kia đại năng, khả năng năm đó không coi cho NZ phù thế đảo cấm chế, chỉ giới thiệu sơ lược Lôi Ngục xung quanh tình huống. Nam Cung Mạnh sở dĩ có thế một chút liền đem vị trí đại khái vị trí nói ra, lại là Tử Điện xây tông về sau, một đời thế hệ nỗ lực vô số đệ tử đại giới. Chúng ta từ bên này, nơi này đi, nên có thể né qua những cái kia muốn mạng cấm chế. Nam Cung Mạnh chỉ vào bản đồ, các vị sư đệ, các ngươi nếu có cái khác ý kiến, cũng có thể nói ra. Vừa kiến thức đến phù thế đảo kinh khủng lục điện đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đối vị này đã từng tới một lần phù thế đảo lao sư huynh, đồng loạt lắc đầu. Hết thể nghe sư huynh. Diệp Tư Úc đại biểu đại gia. Bọn họ bên này có 4 vị nguyên anh, người ta bên kia hắn bất động thanh sắc đánh giá Lư Duyệt nhiều lần, nguyên lai tưởng rằng nàng là hai điện trương lão tổ truyền người, nên cùng bọn hắn bao đoàn, kết quả, người ta vì tránh đi bọn họ, sửng sốt ở đến Tử Điện Tông đi. Nam Cung Mạnh là nguyên hậu, lại thêm cao dạng, lá mai cùng nàng, thực lực xa cao hơn bọn họ. Huống chi, trừ bọn họ, còn có kết đan đệ tử. Tử Điện Tông đến cùng là trưởng tại trong tay người ta, tuy rằng đã sớm không tốt, nhưng so sánh bọn họ những thứ này làm tán tu người, mạnh quá nhiều. Bọn họ có 28 kết đan, người ta trừ đóng giữ tông môn, còn có 72. Mặc kệ là chất lượng vẫn là số lượng, đều hoàn toàn nghiền ép bên này. Diệp Tư Úc ở trong lòng thở dài, trưởng bối ân oán, để Tử Điện Tông xuống dốc đến nay, bọn họ lại kiên định diệt tông diệt môn, đoạn tuyệt truyền thừa, loại sự tình này, nghĩ đến những lao tổ kia nhóm, cũng là không muốn. Cái gọi là thức thời người, vì Tuấn Kiệt đã một điện đã lấy ra thành ý, bọn họ tự nhiên cũng không thể tìm đường chết, đem Tử Điện Tông hướng yếu hơn địa phương đẩy. Như thế, ta ở trước mở đường, cao sư đệ Đoàn Hậu, phương sư muội nhất định phải cùng Diệp sư muội cùng một chỗ. Nam Cung Mạnh nhìn chằm chằm Lư Duyệt, Tử Điện Tông đã đem nàng mang theo đến, đối nàng an toàn, liền giao có nhất định trách nhiệm, trước cùng về sau, đều không thích hợp, cùng Diệp Mị ở giữa, mới là an toàn nhất. Ta nghe sư huynh. Lư Duyệt lĩnh hảo ý của hắn. Đồng thời QNZ hướng cái khác lục điện đệ tử, biểu lộ thái độ, nàng là tuyệt đối ủng hộ một điện. Xuất phát Nam Cung Mạnh không muốn cho lục điện những người khác áp lực, phân phối xong nhà mình bên này, thả ra độc giác mã cái thứ nhất ngồi lên rời đi. Cân nhờ ả cờ đến phù thế đảo rất nhiều nơi đều cờ ơ mờ bay, Tử Điện Tông sở hữu tới đây người, đều mỗi thả ra đi linh thú. Nhìn thấy hoặc ngựa, hoặc hổ, hoặc hiệu một đám nhị giai địa hình linh thú đi ra, Lư Duyệt đương nhiên không thể để cho trưởng thọ còn nhàn tại linh thú đại. Chỉ là một đám người, còn có một đám thú, đồng loạt đem ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến trưởng thọ trên thân. Loại này miễn cưỡng xem như nhất giai linh thú đồ vật, hẳn là nguyên anh chân nhân phương tiện giao thông sao linh còn dù lấy sức chịu đựng văn danh thiên hạ, có thế nó thật chỉ có thể miễn cưỡng xem như nhất giai linh thú được rồi. Ô ô trưởng thọ không kia phần tự giác, hướng Lư Duyệt kêu một tiếng về sau, nên ngang đi tại Diệp Mị nhị giai quỳ xuống đất thân hổ bên cạnh. Quỳ xuống đất hổ vừa muốn hướng nó thử cái răng, liền bị Lư Duyệt có chút quét tới ánh mắt cho hụ sợ. Phi huyên côn bằng thần thú khí tức, lần đầu bị nàng lấy ra, chấn nhiếp bách thú. Diệp sư tỷ, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là nhà ta trường thọ, trường thọ, cùng Diệp sư tỷ lên tiếng chào hỏi. Nha nha Diệp Mị nhìn thấy thật đưa đầu hướng nàng chào hỏi linh quỏng, không khóc được cu nở dê cười không được, trường thọ ngươi tốt một bình linh thú đan, bị nàng trực tiếp vung ra Lư Duyệt trên tay, cho nó ăn. Xem Lư Duyệt giữ gìn tiểu gia hỏa bộ dạng, còn có hắn trường thọ tên, đồ đần đều biết, này linh quỏng, trong lòng nàng, có địa vị đặc thù. Đa tạ sư tỷ Lư Duyệt hướng đưa đầu tới trường thọ gảy một hạt linh thú đan, trường thọ ngoan, đi theo đại gia, thật tốt đi nha nha trường thọ ngẩng đầu ưỡn ngực đi tại quỳ xuống đất thân hổ bên cạnh. Quỳ xuống đất hổ vừa mới bị Lư Duyệt kia giật mình, lại thêm khống chế chủ nhân của nó, như thế cho lễ gặp mặt, sao có thể không thành thật. Thế nhưng là thành thật đến đâu, nó cũng có chút không phẫn. Nho nhỏ linh quỏng, phối ăn linh thú đan sao cước bộ của nó không lý do tăng tốc. Những thứ này nhị giai linh thú, đều có nhất định linh trí, quỳ xuống đất hổ bộ dạng, bọn chúng học theo. Ầm ầm một đám đi linh thú bắt đầu chạy thanh âm, tại trên mặt đất lát đá xanh, truyền ra thật xa. Trường thọ khí tức rất kỳ quái, nên tiến giai nhất giai không chỉ đi nhìn thấy từ đầu đến cuối không kia bước kế tiếp, thậm chí vẫn còn dư lực trường thọ. Diệp Mị thật tốt đánh giá một chút, ngươi cho nó ăn không ít linh thú đan nha nha. Trường thọ nghe được tên của mình, còn có nhàn quay đầu nhìn về Diệp Mị lộ hai hàng răng cửa lớn. Lư Duyệt mỉm cười, nó là của ta đồng bạn, kẻ hèn mọn linh thú đan, lại coi là cái gì thế mà là đồng bạn. Diệp Mị kinh ngạc, người khác không biết thân phận của nàng, nàng thế nhưng là biết đến. Vị này ma tinh sư muội, sở dĩ có thế bị côn bằng tộc che chở, là bởi vì nàng đã từng có một cái côn bằng sư đệ, nhưng nghe nói, phi huyên ngay từ đầu, là nàng linh thú. Côn bằng là cái gì kia, là thần thú A Kỳ Đỉ ẩn dạng này cao ma tinh sư muội, lại có hai cái đại tông làm hậu thuẫn, ấn ly tới nói, không nên thiếu tiền, mua loại này chỉ có trường thọ rất có phúc khí. Diệp Mị nghĩ nửa ngày, chỉ có thể cho ra câu nói này, có chuyện, ta quên cùng sư muội nói, cao sư huynh đem ngươi cung phụng đặt ở ta kia, chỉ là, lần kia sư muội tại địa hỏa thất luyện đồ vật, ta đem quên đi, quay đầu, theo lôi ngục ra ngoài, liền lấy cho sư muội. Nàng rốt cục nhớ tới, Lư Duyệt tiến giai ngày đó, thiên địa môn hỗn loạn. Có lẽ trên tay nàng, không thiếu cao giai đồ vật, có thế linh thạch liền Lư Duyệt ngạc nhiên, quay đầu nhìn này vị sư tỷ nghiêm túc thần sắc. Trong lòng ngủ ấm, tốt lắm, có thế đang chạy trốn trên đường, tại trong biển người mênh mông, bèo nước gặp nhau đến dạng này hữu duyên sư huynh sư tỷ, là phúc khí của nàng. Chối tử cũng quá không giống. Không thể trở về tiêu giao môn, không thể trở về thiên địa môn, tại tử điện tông thật tốt làm cái ngoại sự trưởng lão, nàng, cho tử điện tông, đều là một chuyện thật tốt. Diệp Mị cao hứng nàng không chút nào nhăn nhó, nhe răng cười một cái, chúng ta so tài một chút cước lực đi. Nhìn xem đến cùng là nhà ngươi trường thọ lợi hại, vẫn là của ta quỳ xuống đất hổ lợi hại. Nhà ta trường thọ, có thế liên tục 7 ngày, cứ như vậy tốc độ tiến lên, quỳ xuống đất hổ được không? Lư Duyệt khinh bị lời nói, để quỳ xuống đất khí thế được dâu ria đều ngẩng đầu. Nó rất nhanh, liền vượt qua trước mặt sừng rồng hiệu. Nha nha trường thọ hình như minh bạch nó im ắng giao đấu ý tứ, vung ra bốn vó, tuyệt không rơi xuống đất đuổi kịp. Hai người các ngươi tại làm cái gì đâu? Hậu đội thanh em không đúng. Nam Cung Mạnh quay đầu thời điểm, nhìn thấy các nàng hai cái bộ dạng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Trung đội biết hay không bên này, rất nhiều địa phương, đồng dạng cấm chế trùng trùng, lập tức cho ta lui về. Nghe không? Lư Duyệt cùng Diệp Mị nhìn nhau cười một cái. Hai nàng QNZ đã nhìn ra, Nam Cung Cường thân bên trên, luôn luôn linh lực khuấy động, hắn nên tại lấy linh lực dò đường. Sư huynh nếu như mỏi mệt, nói cho một tiếng, chúng ta thay phiên dò đường. Nam Cung Mạnh đang muốn đáp ứng, đột nhiên biến sắc, ngừng mang theo linh lực thanh âm, càn quét chút nguyên hậu uy áp, sở hữu linh thú, chỉnh tề ở chân. Nam Cung sư huynh, ra chuyện gì? Cu nở dê phía trước đội Diệp Tư Úc, bước lên phía trước một bước hỏi ra. Các ngươi xem tảng đá kia. Nam Cung Mạnh chỉ vào một khối cách bọn họ không xa, giống như là một con trâu tảng đá xanh. Có hay không cảm thấy quen mặt? Lư Duyệt bọn người kinh ngạc, đồng loạt lúc gặp lại, rất nhiều người thay đổi cả sắc mặt. Vừa truyền tống khi đi tới, tất cả mọi người có nhìn kỹ xung quanh, khối này giống châu đồng dạng tảng đá xanh, là mang tính tiêu chí tảng đá, bọn họ ai chưa từng thấy? Chẳng lẽ chúng ta vừa đến, liền truyền tống đến nào đó? Hơi biến hóa trong trận Diệp Tư Úc trên mặt ngừng trọng lên, không đúng, chúng ta chạy có hơn nửa canh giờ, Nam Cung sư huynh. Cái này đây không phải Bách Lý Mê Tung trận đi? Nam Cung Mạnh rất muốn không gật đầu, có thế sự thật chính là sự thật. Bách Lý Mê Tung trận đối bọn hắn nguyên anh tu sĩ mà nói, nguyên bản thật không tính cái gì. Có thể nơi này cờ ơ mờ bay. Nếu như đại gia, đều nhận ra tảng đá kia, kia là được rồi. Nam Cung Mạnh thở dài. Truyền tống xa như vậy, bọn họ không có cách nào liền nhận. Có thế như thế nào xui xẻo như vậy? Thế mà truyền tống tại loại này xui xẻo Mê Tung huyễn trận bên trong phổ thông huyễn trận có thế một kích mà phá, này Bách Lý huyễn trận, lại không phải bọn họ một kích liền có thể phá. Muốn phá vỡ nó, chỉ có thể đang tìm thấy hàng rào thời điểm, một kiếm chẳng chết. Nhưng địa phương nào, mới là nó hàng rào Bách Lý? Bách Lý, 100 là trăm, 900 QNZ gọi trăm, ấn trước mặt bọn họ chạy trốn tốc độ mà nói, tuyệt đối không chỉ 100 giảm, nên tại 120 đến 130 dạng này. Dài như vậy khoảng cách, chung quanh còn muốn kết nhiều như vậy cấm chế, nếu như một đường thử xuống đến, được chậm trễ bao lâu thời gian Nam Cung Mạnh này một hồi, thật thật gấp há Lôi Ngục truyền tống, chỉ có 7-7-49 ngày, bọn họ trong này trì hoãn càng nhiều, đánh đến bên trong khả năng, liền càng thấp. Từ Điện Tông nghèo túng cho tới bây giờ tình trạng, khó khăn thất điện đệ tử, hợp tác cùng một chỗ, muốn hướng bên trong sông một cái, sao có thể chúng ta phân tán ra, mỗi thử một đoạn. Diệp Tư Úc các loại lục điện đệ tử cũng gấp, nói một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Không được Nam Cung Mạnh lông mày khép lên lão cao, đời thứ 8 Bạch Lao Tổ ghi chép, Bách Lý Mê Tung trận một khi bị phá ra hàng rào, liền sẽ đem người kia phun ra ngoài, đến lúc đó, chúng ta liền bị động tách ra. Một khi tách ra, bọn họ những người này, khẳng định sẽ có rất đại thương vong. Vậy sư huynh nói, chúng ta còn có thể làm sao có thương vong, dù sao cũng so đến một chuyến, thu hoạch gì đều không có được rồi nếu như lại không có thể thu đến Lôi Ngục bên trong vật như vậy. Một điện truyền thừa, có lẽ còn có thể kiên trì, bọn họ một đời, sớm đem lúc trước mang đi ra ngoài đồ vật, tiêu hao được không sai biệt lắm. Nếu như chúng ta cùng một chỗ, chỉ do sư huynh một người thử, được lãng phí bao lâu thời gian Diệp Tư Úc thanh âm trầm thống, sư huynh, hơn 100 giảm, ai biết Nam Cung Mạnh tay run run, đang muốn phất tay đồng ý thời điểm, Lư Duyệt Khống Trường Thọ tiến lên hai bước, Nam Cung sư huynh. Để ta thử một chút đi a đã tuyệt vọng Nam Cung Mạnh mấy cái đồng loạt nhìn về phía nàng, phương sư muội, người Lư Duyệt hai tay khẽ nhếch, một đại đoàn tụ lực hội tụ, tại Diệp Mị ánh mắt không giải thích được. Bên trong, đột nhiên hóa thành vô số tế mao châm. Đi nàng một lần cuối cùng về Tiêu Gia Môn, theo vị kia thọ nguyên sắp hết lão sư cháu trong tay, học được linh lực gai. Ba thanh âm nhẹ nhàng truyền đến lúc, Lư Duyệt Khống Trường Thọ cấp tốc đuổi theo. Đại khái 4-5 dặm về sau. Phất tay chính là một quyền. Quanh trong không khí, chẳng khác nào sóng nước trong suốt gợn sóng thoáng hiện, Lư Duyệt cùng Trường Thọ bị một cỗ đại lực đẩy lên, ngay ở chỗ này vừa dứt lời, nàng cùng Trường Thọ đã không nhìn thấy Nam Cung Mạnh đám người. Ầm ầm đốt trong không khí sóng gợn trong suốt vặn mèo, một cái tiếp theo một cái người xuất hiện, Lư Duyệt bận bịu cùng Trường Thọ, hướng bên cạnh nhường một chút. Phương sư muội đạo pháp, Nghĩ Úc rất bội phục Diệp Tư Úc đi ra chuyện thứ nhất, chính là hướng Lư Duyệt chắp tay. Này thuật thành đạo phương pháp cùng thần thức, hóa ngàn thành vạn hay không Lư Duyệt gật đầu. Là năm đó Trương lão tổ truyền dưới nếu như là hai điện Trương lão tổ truyền dưới, bộ kia lôi kéo tình cảm, xem ở tất cả mọi người là từ điện một mạch phân thượng, có lẽ, có thể đi theo học một chiêu. Nhìn thấy rất nhiều người nóng bỏng ánh mắt, Lư Duyệt lắc đầu, không phải này thuật vì gia truyền ha ha không biết sư muội, là gia tự cái kia phương gia lục điện một cái khác nguyên anh tu sĩ Trần làm. Nghe ra trong lời nói của nàng chần chờ, khá là khinh bỉ, không muốn truyền, nói thẳng chính là, làm gì đem tông môn lão tổ tâm huyết, nói thành là gia truyền nếu như là gia truyền, chỉ bằng vừa mới một chiêu kia, phương gia sớm danh truyền thiên hạ đi Trần sư đệ đây là ý gì Nam Cung Mạnh thanh âm. Nhan nhạt, 3000 giới cỡ nào to lớn, trong đó ẩn thế gia tộc, càng là không phải số ít, nơi này đều là nhà mình sư huynh muội, sư đệ có lời gì, nói thẳng lần là. Ẩn thế thế gia Trần khi cùng Diệp Tư Úc mấy cái liếc nhau, đang muốn lại nói cái gì thời điểm, Diệp Mị cũng nói, phương sư muội vì mọi người mà tính, mới lộ chiêu này. Diệp sư huynh, Trần sư huynh, trên đời này người thông minh, không riêng cho các người, này thuật lợi hại, người sáng suốt xem xét liền biết, tiểu muội không rõ, nếu như các ngươi có này thuật, dám tùy ý như vậy lộ ra sao Trần làm, Diệp Tư Úc, không thực lực tự vệ dưới, bọn họ thật đúng là không dám lộ ra. Tán tu thời gian không dễ làm, những cái kia đại tông tu sĩ, tướng ăn từ trước đến nay khó coi. Mặc kệ là bảo vật, vẫn là thủ đoạn, bọn họ ở bên ngoài đều muốn giấu kỹ dịch tốt. Xin lỗi hai người bị mọi người nhìn, đồng loạt chắp tay, phương sư muội, vừa mới, chúng ta lòng hiếu kỳ, ai cũng có. Lư Duyệt vô vô có chút bất an Trường Thọ, bất quá, chúng ta tu sĩ, tốt nhất đem hiếu kỳ hai chữ này, theo chữ của mình điển bên trong xóa đi tốt. Có thế tu đến kết đan tu sĩ, đều không có người ngu, ai cũng nghe ra nàng lời nói ý tứ. Tu tiên thế giới, chết tại hiếu kỳ trên tu sĩ nhiều nhất Nam Cung sư huynh, nếu không, lần này, ta đến mang đường không hiển lộ chút thủ đoạn, Lư Duyệt hoài nghi nàng tại Lôi Ngục, muốn cùng này lục điện tu sĩ làm. Làm tán tu có thể sống đến hiện tại, đồng thời có chút tiểu thành liền, đều là người thông minh, trước thực lực tuyệt đối, bọn họ không ai dám loạn động. Nàng có thể tín nhiệm Nam Cung Mạnh ba cái, thế nhưng là tín nhiệm, lại không phải là đem tài sản của mình tính mạng toàn bộ áp lên. Đến cùng người ta mới là cùng một cái tông môn. Nàng sống đến bây giờ, cũng không dễ dàng đâu. Nếu như mình đều đối với mình mệnh không chịu trách nhiệm, lại làm sao kỳ vọng người khác trách nhiệm tim chưa xong còn tiếp.